Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 443, chương 137, vào thành. Màn hình trong nháy mắt liền điên rồi. Ha ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha. Ông trời ơi, cái kia ngân câu thôn thiên mãng đang suy nghĩ gì ha ha ha ha. Ta còn tưởng rằng là cái gì làm. Khó dễ đâu, kết quả là tìm phối ngẫu. Ha ha ha ha ha. Thẩm sát chính sử mị lực quá lớn. Cách chủng tộc đều ngăn không được ha ha ha ha ha. Vị này rốt cuộc là môn phái kia thủ hộ thú à. Có tài như vậy, ta biết, thiên duyên môn, là bọn họ à, thì ra là thế, à, là bọn họ à, chẳng trách à, ở Úc tương đương thiên duyên môn à. Vì cái gì phía trên tất cả mọi người một bộ rất hiểu. Dáng vẻ, ai có thể nói cho ta một chút thiên duyên môn? Thiên duyên môn chính là một cái nhỏ bé đặc thù, con đường môn phái. Nhưng là tại tán tu bên trong danh khí vẫn là không nhỏ. Chủ yếu cũng là bởi vì môn phái này tất cả mọi người theo trưởng môn đi ra bên ngoài vẩy nước quét nhà đệ tử đều có một bộ yêu đương não. Không phải kết hôn cuồng chính là yêu đương khống. Cho nên tương đối đặc thù. Cảm tạ phổ cập khoa học. Cảm tạ phổ cập khoa học. Ngày này duyên cửa người đẹp mắt không? Cũng không tệ lắm, mặt giá trị đều là rất đem ra được. Thiên duyên môn tam trưởng lão online tìm bạn trăm năm. Yêu cầu nữ, sống, ngoặc kép, này bên trên đánh quảng cáo là chuyện gì xảy ra? Này môn phái cứ như vậy, đừng để ý, thiên duyên môn đã từng làm qua tại người ta Phật tu trên đầu viết tìm bạn trăm năm. Tin tức sự tình, chính là một lời khó nói hết. Cầu bát quái, cầu chuyện xưa, hàng phía trước trái cây ghế đẩu, trên lầu phong quỳnh môn thuộc tính bại lộ. Thẩm Yên Nhiên cũng không biết màn hình nổ, nàng chỉ biết mình hiện tại muốn nổ. Ngươi nói cái gì? TTT, làm bạn lữ của ta đi. Ta sẽ đối ngươi tốt, về sau ngươi ăn hết thảy chuột ta tất cả đều bao hết. Ngoặc kép, Thẩm Yên Nhiên quơ lấy song đao liền xem bổ tới. Ánh mắt ngoan lệ, thủ đoạn độc ác, nàng cũng không nặng tay trọng thương thôn thiên mãng, nhưng là mỗi một chiêu đều tại thôn thiên mãng chỗ ngứa. Khổ sở lại không nghiêm trọng, vết thương nho nhỏ hoàn toàn có thể xem nhẹ, nhưng khi vết thương số lượng quá nhiều thời điểm, thôn thiên mãng toàn bộ mãng đều không tốt, ngươi lần sau còn dám nói lung tung thử nhìn một chút. Thẩm Yên Nhiên mở chừng hai mắt. Nhấc chân rời đi, TTT tương đương, chờ một chút, ta còn có lời muốn nói. Ngươi muốn nói gì? Mặc dù đánh người ta, nhưng Thẩm Yên Nhiên vẫn là rất dễ nói chuyện. TTT, mặc dù ngươi đánh ta, nhưng là ngươi còn là thông qua khảo nghiệm của ta. Ta thật rất thích ngươi, bất quá đã ngươi không muốn làm bạn lữ, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Có ý tứ gì? Thẩm Yên Nhiên nhíu mày, vô số nào đó con mãng xà bán yếu đuối, chính nàng hạ thủ, rốt cuộc trình độ gì nàng chẳng lẽ không có số sao? Ngân câu thôn thiên mãng không nói chuyện, dùng màu bạc chóp đuôi đem Thẩm Yên Nhiên cuốn lại, đưa đến tường thành bên kia. Thẩm Yên Nhiên kinh ngạc nhìn thoáng qua chung quanh tường thành. Sau đó tựa như là cái rút tất vô tình cạn bã nam đồng dạng không lưu luyến chút nào xoay người. Rời đi, không nhìn cái nào đó màu bạc, chóp đuôi lưu luyến không rời hình dạng. Lạc Xanh Ca cùng Thẩm Yên Nhiên không sai biệt lắm trước sau chân đến thành trì. Bất quá nàng không giống như là Thẩm Yên Nhiên như vậy đụng phải một cái cản đường thôn thiên mãng. Mặc dù không có đi thẳng đến cửa chính. Nhưng Lạc Xanh Ca vẫn là không nhìn bên tường thành kỳ kỳ quái quái đồ vật. Chuyển đến cửa chính, bỗng nhiên một loại nguy cơ cảm giác đánh tới. Bấm ngón tay tính một cái, vẻ mặt lạnh lẽo, rút kiếm liền vọt vào. Tiếp theo một trận hoa mắt kiếm quang đem chung quanh vô số đánh úp về phía đồ đạc của nàng đánh nát. cuối cùng lại rời đi cửa thành, không có nhận đến một chút tổn thương cùng ảnh hưởng, thậm chí còn đem hết thảy đạo cụ đều phá hủy, lại cứ nàng cũng không phải là không đi vào, ngược lại thản nhiên lại lui ra tới. Tiết mục tổ bên kia trong nháy mắt mắt trợn tròn, ta dựa vào, đạo cụ hủy, đạo cụ tổ, nhanh a, thượng dự bị a, thế nhưng là dự bị cái kia, không tốt lắm đâu, vạn nhất đã xảy ra chuyện gì, đạo cụ tổ chủ người phụ trách có chút do dự, có thể xảy ra chuyện gì, coi như xảy ra chuyện, không phải còn có phòng hộ đạo cụ sao? Hơn nữa thứ này là La Mai Mai tiền bối luyện chế, làm sao có thể có vấn đề? Thế nhưng là, không có thế nhưng là, nhanh cho ta đi. Đạo cụ tổ cuối cùng cắn răng một cái, đem dự bị đạo cụ cho bên trên. Vô số quả cầu kim loại nổi giữa không trung. Đạo cụ tổ người sau khi rút lui, nguyên bản nhân viên công tác cũng trong nháy mắt rút lui. Màn hình, ta có loại dự cảm xấu. Ta cũng thế, ta cảm thấy, kế tiếp đi cửa chính muốn thảm. Bất kể như thế nào ta muốn truy bảo Lạc Tiên Tử mặt cùng kiếm. Đồng dạng truy bảo, đây cũng qua soái, nhưng là nàng vì cái gì không đi vào a? Nói nhảm, nếu như tiến vào chẳng phải trong nháy mắt bại lộ thân phận. Đây chẳng phải là hết thảy uổng công, nhưng nếu như vậy, nàng không phải tại cửa ra vào liền biết sao? Vì cái gì còn muốn đi vào? Xác thực, điểm này thật kỳ quái. Chẳng lẽ nàng không có thôi diễn đến? Không nên a. Nàng thế nhưng là ngay cả con đường đều có thể thôi diễn ra tới. Không có khả năng liền cắt hung đều không đoán ra được. Làm Lạc Tiên Tử sư huynh, ta đến nói cho các ngươi biết chân tướng. Nàng chỉ là muốn khiêu chiến một chút mà thôi. Ngoặc kép, lại nói các ngươi không cảm thấy vừa rồi Thẩm Yên Nhiên tiêu sái quay người tình cảnh rất khôi hài sao? Ha ha ha ha. Nhất là cái kia màu bạc chóp đuôi, không nghĩ tới ngân câu thôn thiên mãng như vậy đùa. Ta nghĩ, giống nhau ngân câu thôn thiên mãng nhất định không phải như vậy. Thẩm Yên Nhiên tựa như là một cái vô tình cặn bã nam. Thêm một, Lạc Xanh ta rời đi cửa thành sau, liền thấy cái kia chuồng chó, mặt không thay đổi rơi vào trầm tư. Ha ha ha ha. Lạc Tiên Tử có phải hay không đang nghĩ có nên hay không từ nơi này chuồng chó đi? Tuyệt đối không nên a. Lạc Tiên Tử, chú ý hình tượng của ngươi a. Cái này chuồng chó cùng khí chất của ngươi không hợp a. Ông trời ơi, ta không dám nhìn, thật là đáng sợ, phía dưới còn có khác. Đừng nhìn cái này, Lạc Xanh ta không cảm giác được đến tự khán giả vô cùng đau đớn. Nàng đi về phía trước một bước, lúc này trước màn hình hết thảy người xem trái tim nhói một chút. Thẩm Yên Nhiên bóp mấy cái pháp quyết, ẩn nặc khí tức của mình, bất quá hiệu quả không phải phi thường tốt. Khí tức trên người nàng quá mức bá đạo lăng lệ. Đây chính là kiếm tu đặc điểm, trên tay kiếm trong nháy mắt bổ về phía trước mặt tường thành. Một tiếng ầm vang. Toàn bộ tường thành trong nháy mắt sụp đổ. Thẩm Yên Nhiên bình tĩnh tiến vào thành trì. Màn hình, ta dựa vào. Ta dựa vào. Lạc Tiên Tử bá khí. Vạn vạn không nghĩ tới là loại này thao tác. Ta suy nghĩ một vạn loại kết quả đều không nghĩ tới. Sẽ là như vừa vị. Trên lầu ngươi mau đưa mặt khác 9.997 bên trong kết quả nói một chút. Ta tương đối hiếu kỳ. Tường này như vậy bá đậu công trình sao? Lan Nặc Thành rất nguy hiểm a. Không phải rồi, kia là cố ý làm. Không thì kia lỗ chó làm sao làm ra tới? Lan Nặc Thành hy sinh cũng đủ lớn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục